Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 126 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Thì thời gian vừa qua các bạn cũng hết sức thông cảm cho mình nhé, bởi vì công việc cũng rất là bận, sức khỏe không được tốt lắm, về rất là mỏi nên cũng nghỉ mấy hôm, thì rất mong anh em thông cảm. Hiện tại thì đã đỡ hơn rồi và mình bắt đầu quay lại. Mời các bạn vào nghe chuyện nhé, tập số 126. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Ok. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 126. Ở phía xa trên bầu trời Đông Hải, Huyền Cơ đạo hữu, tại sao lúc nãy lại ngăn cản ta? Lục Áp vẫn vẻ mặt bình thản nói tiếp: lúc nãy đúng là một cơ hội tuyệt vời để đánh chết Tiêu Giao Tử, nhưng lại bị ngươi cản trở, làm sát khí tiết ra ngoài, suýt nữa là bị hắn phát hiện rồi. Thái Vi Chân Nhân cũng nhíu mày nói: với thực lực cả ba chúng ta, lại có Trấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn cùng Xuân Hà Xã Tắc Đồ hỗ trợ, nhất định có thể dồn Tiêu Giao Tử vào tử địa. Tại sao thời khắc quyết định Huyền Cơ đạo hữu lại thay đổi ý định? Thì ra đây mới chính là mục đích chính của lần thảo phạt này. Nếu có thể, lập tức giết chết Tiêu Giao Tử, còn nếu không thể thì khiêu chiến dẫn dụ vài yêu nhân trong Ma Thần tộc ra rồi mới tiêu diệt. Kế này quả nhiên hữu hiệu. Sau khi Tiêu Giao Tử một kích tiêu diệt Phù Nguyên Tiên Ông, bọn Lục Áp mai phục đã lâu, Huyền Cơ Sử Trấn Thiên Cung cùng Mạc Vân Tiễn đã dừng sẵn. Lục Áp đã xuất ra Sơn Hà Xã Tắc Đồ muốn ra tay. Đột nhiên Huyền Cơ Chân Nhân không biết vì sao ở thời khắc mấu chốt lại thu hồi cung tiễn, còn ngăn trở Lục Áp ra tay, khiến sát khí tiết ra ngoài. Ba người không nhanh chân lui về thì đã bị Tiêu Giao Tử phát hiện hành tung rồi. Nhìn hai người kia bất mãn, Huyền Cơ Chân Nhân mỉm cười nói: nhị vị đạo hữu, có phải nghĩ rằng bần đạo muốn bỏ qua cho Tiêu Giao Tử, hoặc là căn bản không muốn giết hắn sao? Lục Áp hừ lạnh một tiếng: tất nhiên không phải như vậy. Tên Tiêu Giao Tử kia đối với cả ba người chúng ta đều có đại kiêu, đạo hữu trăm phương ngàn kế liên hợp chúng ta lại cũng chỉ là để giết hắn. Chẳng qua chúng ta không hiểu dụng ý của đạo hữu khi hôm nay đột nhiên bỏ qua cho hắn. Huyền Cơ Chân Nhân nói: Lục đạo hữu, Thái Vi đạo hữu, các người đã không ít lần lên Đại Dư Tiên Sơn để tìm Hỗn Độn Trùng, chẳng lẽ lại không nhận ra hòn đảo nhỏ kỳ dị kia chính là Đại Dư Tiên Sơn sao? Thái Vi Chân Nhân cả kinh nói: đạo hữu nói thì ta mới chú ý, Đại Dư Tiên Sơn sao lại xuất hiện nơi đây? Lục Áp lơ đãng nói: Đại Dư Tiên Sơn thì sao chứ, năm đó Khổng Tuyên thu thập được Hỗn Độn Trùng, Tiên Sơn chỉ sợ cũng đã bị hắn luyện hóa thành tiên phủ rồi. Còn đám mây xanh bên ngoài có thể là trận pháp cấm chế nào đó. Nếu Tiên Sơn thực sự lợi hại thì lúc nãy Tiêu Giao Tử chưa lên đảo thực là thời cơ tốt nhất để ra tay. Vì sao đạo hữu lại ngăn trở ta? Huyền Cơ Chân Nhân nói: Tiêu Giao Tử có nhiều hồng nhan chi kỳ, ba người có vô thượng ma thể bên cạnh hắn chính là môn nhân triệt giáo Tam Tiên Đạo, Tam Tiêu Nương Nương. Bọn họ đều có tu vi huyền tiên, lại còn có dị năng của ma thể. Mà Long Cát công chúa cũng là kim tiên thượng giai, lại còn có nhiều pháp bảo kỳ dị. Vạn nhất chúng ta triển khai công kích, bọn nữ tử đó đều liều mình bảo vệ hắn, một kích không thành sẽ khiến hắn lui về Đại Dư Tiên Sơn, gọi Hình Thiên cùng với Khổng Tuyên tới. Lúc đó cho dù đạo hữu có Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng chưa chắc là đối thủ đâu. Huyền Cơ Chân Nhân nghe nhắc đến Tam Tiêu, Long Cát cùng với Tiêu Giao Tử sống chết coi nhau, trong mắt lướt qua một tia ghen ghét mãnh liệt. Còn Lục Áp nghe nhắc đến Khổng Tuyên cũng im lặng. Khổng Tuyên cùng Hình Thiên lực lượng cùng với tu vi là cực kỳ thâm hậu, đã là huyền tiên thượng giai đỉnh. Nhất là Khổng Tuyên đã luyện hóa được tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trùng, cho dù mình dùng Xã Tắc Sơn Hà thì cũng chưa chắc là đối thủ. Thái Vi Chân Nhân đồng dạng cũng đã từng lĩnh giáo của Hình Thiên và Khổng Tuyên, lập tức nhíu mày nói: nói như vậy chẳng lẽ công phu sắp đặt lần này chúng ta đều uổng phí sao? Cũng không hẳn, hiện giờ chúng ta đã biết Tiêu Giao Tử hiện tại đang ở trên đảo, chỉ cần canh phòng nghiêm mật liền có thể bắt được hắn. Huyền Cơ Chân Nhân lộ ra sát ý mãnh liệt: tốt nhất là phải tìm lúc hắn một mình lập tức xuống tay, phải một kích tất sát. Người này tâm trí thực lực đều có tiền đồ vô hạn lượng, nếu chúng ta thất bại thì về sau càng thêm khó khăn. Lục Áp cùng với Thái Vi Chân Nhân không hẹn mà cùng gật đầu. Huyền Cơ Chân Nhân thoáng đào trong mắt nói: Đại dư tiên sơn kia tuy phòng ngự có điểm lợi hại, nhưng Tiêu Giao Tử đã bại lộ hành tung. Ta đã lập sẵn kế hoạch, đợi ít ngày nữa sẽ mời thiên đế cùng với thiên hậu đích thân xuất trận, phối hợp với ba người chúng ta. Nếu một sáng một tối cùng lúc tấn công, chắc hẳn sẽ đem Tiêu Giao Tử cùng ma thần tộc tru diệt. Huyền Cơ đạo hữu thật lo điệu chủ đáo, chúng ta cứ thế mà làm. Lục Áp cùng Thái Vị đều tỏ vẻ đồng ý, cũng tự chuẩn bị thời cơ tới. Mặt khác, Huyền Cơ chân nhân ngăn cản Lục Áp cùng với Thái Vị chân nhân không hẳn là vì mục đích như hắn nói, mà còn có ảo diệu ở bên trong. Thiên giới giao chỉ. Kim Mẫu Nguyên Khanh đang tĩnh tọa, bỗng có cung nữ bẩm báo: Thiên đế, bệ hạ giá lâm. Một lát sau, Hạo Thiên Thượng Đế đã bước tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động. Giao chỉ Kim Mẫu thấy Hạo Thiên Thượng Đế xưa nay vốn có tâm cơ thâm trầm mà lại kích động như vậy, biết chắc đã phát sinh đại sự, liền ra lệnh đuổi Tả Hữu ra ngoài. Giao chỉ Kim Mẫu hỏi: Việc gì có thể làm cho bệ hạ vui mừng như vậy? Hạo Thiên Thượng Đế gật đầu: Lần này ta bí mật tới Ngọc Hư Cung một chuyến, quả nhiên thu hoạch thực lớn. Nếu quả thật thánh nhân xiển giáo tính toán chính xác, ta thừa dịp sát kiếp xuất hiện thống nhất tam giới cũng không phải là chuyện mộng tưởng. Đúng như vậy sao? Giao chỉ Kim Mẫu trong mắt hào quang chớp động, nhưng lại lập tức lấy lại bình tĩnh. Tại sao thánh nhân xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn lại giúp chúng ta chứ? Ở nhân giới, thường trù tranh đoạt thắng bại đều không có ảnh hưởng gì to lớn, mấu chốt là chiến tranh giữa tam giáo xiển, triệt, tây phương. Hạo Thiên Thượng Đế ra vẻ như đã nắm rõ đại cục, nói tiếp: Huyền đạo chi chiến chỉ là xu thế tạm thời mà thôi, cùng việc tranh giành quyền lực của thiên giới chúng ta không liên quan nhiều lắm. Ngày trước Lục Thánh ở Bát Cảnh Cung có hai trận chu tiên, vạn tiên. Vạn tiên trận của triệt giáo lại quỷ bí khó lường, khiến cho xiển giáo cùng tây phương giáo hợp lực chưa chắc có thể phá được. Mà tình hình tiêu hao thế này, thì cho dù chu tiên trận thất bại, thì dựa theo hiệp nghị của Lục Thánh vẫn là triệt giáo thắng. Xiển giáo cùng tây phương giáo cho dù lực lượng có hơn triệt giáo, nhưng nội bộ lại mâu thuẫn rất khó hợp. Cho nên thánh nhân xiển giáo hôm nay mật nghị cùng ta, nếu ta nắm ở trong tay nhân giới, xiển giáo còn lo gì số mệnh không thịnh. Giao chỉ Kim Mẫu gật đầu: Đã như thế, thánh nhân xiển giáo tương trợ chúng ta như thế nào? Chiến cuộc tại nhân giới lúc này thực tế chính là do chư thánh mượn sát kiếp tạo nên, cũng xem như là thánh nhân chỉ tranh. Chỉ một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể giúp chúng ta định tại thế tam giới? Hạo Thiên Thượng Đế không trực tiếp trả lời mà đổi đề tài: Hôm nay tại Đông Hải, chắc nàng đã nhận được tin tức Phù Nguyên Tiên Ông bị Tiêu Giao Tử một kích tiêu diệt, khiến đại quân tàn tác quay về. Trên đảo còn có Long Cát cùng với Tam Tiêu thực lực không tầm thường, nên phần ác thi của ta vẫn chưa thể ra tay được. Người không phải lúc trước đã nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tế luyện giúp Chấn Thiên Cung cùng Mạc Vân Tiễn sao? Lại còn được Lục Áp, Thái Vi hai người tương trợ, tại sao hôm nay cơ hội lại không dùng cung này đem tiêu diệt Tiêu Giao Tử? Giao chỉ Kim Mẫu như bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, thanh âm bỗng lạnh ngắt: Hay là người lại tơ tưởng tới con tiện nhân Long Cát kia? Hạo Thiên Thượng Đế bất động thanh sắc nói: Nàng sao cứ ngờ vực vô căn cứ như vậy? Ta đã nói với nàng rồi, ta chẳng hề tâm tư gì với Long Cát cả, chỉ là nàng đừng có áp đặt như vậy. Huống hồ lúc này Long Cát là thiên giới phản đồ, lại cùng tên Tiêu Giao Tử kia ân ái mặn nồng, ta có thể làm được gì chứ? Sở dĩ hôm nay ta không có ra tay, chính là vì biết được kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta tạm thời thay đổi chủ ý. Giao chỉ Kim Mẫu thấy sắc mặt hắn không vui, liền chuyển tâm niệm, nhẹ giọng nói: Người cũng đừng quá để ý, ta chỉ sợ người chúng phải quỳ kế của tên Tiêu Giao Tử cùng với Long Cát thôi. Nếu thực người nói, hãy thuật lại kế hoạch của người đi. Hạo Thiên Thượng Đế biết Giao chỉ Kim Mẫu đối với hắn quản chế cũng không khó khăn lắm. Cho dù hắn có thông đồng cùng các tiền nữ khác làm vậy, chỉ cần không quá lộ liễu, nàng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Hoặc có thể nói, mục tiêu của Giao chỉ Kim Mẫu rất rõ ràng, chỉ cần không ảnh hưởng tới địa vị của nàng tại thiên giới. Cho nên loại khoan dung này thực chất cũng như một hợp tác giữa hai người, nên Hạo Thiên Thượng Đế cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà hai người cũng không có nghĩ tới, hoặc là khinh thường không nghĩ tới, đồng sàng dị mộng như thế này còn có thể xưng là vợ chồng sao? Tiên đảo ma thần tộc hiện đang trú thần chắc hẳn là đại dư tiên sơn, mà Khổng Tuyên sau khi đoạt được hỗn độn trùng trao cho Tiêu Dao Tử. Lần này Phùng Nguyên Tiên Ông lãnh binh xuất chiến, chẳng qua chỉ là thăm dò thực hư mà thôi. Bất quá xem ra Hình Thiên cùng Khổng Tuyên vẫn chưa có mặt ở trên đảo, đây chính là cơ hội trời ban. Ta sẽ dẫn 100 vạn trọng binh tới Đông Hải, cùng lúc bày ra hỗn thiên đại trận để tránh bọn dư nghiệt lọt tới. Sau đó nàng hãy đi thỉnh 4 vị tiên đế, 6 người chúng ta hợp lực đến Đại Dư Tiên Sơn đối phó Tiêu Dao Tử cùng dư nghiệt ma giáo. Lại cùng với bọn Lục Áp, Thái Vì phối hợp trong sáng ngoài tối cùng hành động, lúc đó còn lo gì Tiêu Dao Tử không bị tiêu diệt. Hạo Thiên Thượng Đế nói xong lại cười âm lãnh, trận này có thể tiêu diệt Tiêu Dao Tử, cướp được Càn Khôn Đỉnh tất nhiên là quá tốt. Dù Khổng Tuyên, Hình Thiên có xuất hiện kịp thời cũng là vô ích, vì đã có... Hạo Thiên Thượng Đế nói tới đây, cẩn thận chuyển sang tin thức truyền âm. Giao Chỉ Kim Mẫu mới nghe có chút nghi hoặc, nhưng rồi càng nghe càng biến sắc. Cuối cùng thanh âm nói, đúng là như vậy ư? Giao Chỉ Kim Mẫu thanh âm kinh hỉ, mà ánh mắt lại lạnh lùng khác hẳn với vẻ cuồng nhiệt bên ngoài. Tại Tiêu Dao Tiên Phủ, Trương Tử Tình cùng Khương Văn Sắc chúng nữ đoàn tụ, không khí cực kỳ vui vẻ. Khương Văn Sắc vừa thấy hắn tới, tâm thần liền thả lỏng xuống, cảm giác như hắn chính là một tòa tháp vững chắc che chở mọi người. Trương Tử Tình biết các nàng xem hắn như mục đích sống, trong lòng thập phần cảm động, ôn nhu trấn an lại, còn trêu đùa một trận, không khí nhất thời thoải mái dần. Đối mặt với chúng nữ như hoa khôi trúc ngọc, bề ngoài Trương Tử Tình có vui vẻ, nhưng thực chất trong lòng hắn lại càng khẩn trương. Lần này thiên giới chinh phạt Hiên Trung Đảo tuy rằng là thất bại, nhưng đó chỉ là màn khởi đầu mà thôi. Kế tiếp có thể Tiêu Dao Tiên Phủ có thể sẽ gặp nhiều trận gay gò. Tuy nói trên đảo có Bồ Đề Linh Thụ cùng Thái Thanh Âm Dương Trận, lại còn kết hợp vũ khí của khoa học hiện đại, người trên đảo thực lực cũng phi phàm, tộc nhân ma thần tộc, Tam Tiêu, Long Cát, không ai không phải nhất thế chi kiêu. Nhưng đối với hắn như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Dao Tiên Phủ đối với Triều Ca hoặc những nơi khác đều có điểm bất đồng, nơi này nhất định không chịu được bất kỳ tổn thất nào. Hắn nhất quyết không để bất kỳ ai trong những người hắn yêu thương chịu tổn thương nữa, vì thế phải làm cho thật chắc chắn. Huống chi hôm nay Phù Nguyên Tiên Ông mặc dù thất bại, nhưng hận ý của thiên giới đối với hắn và ma thần tộc lại càng nặng, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói không chừng Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Giao Chỉ Kim Mẫu cũng có thể xuất chiến, hắn tuyệt không thể lơi lỏng. Trương Tử Tình cùng các nàng đùa dẫn một trận, lại ra ngoài hành cùng ngắm nhìn cảnh sắc trên đảo, âm thầm tính kế đối địch. Lúc này Quỳnh Tiêu không biết từ đâu tới, nép vào người hắn thấp giọng nói, phu quân, chàng muốn một mình gánh vác tất cả trách nhiệm sao? Kỳ thực chàng không cần phải làm như vậy. Lúc tỷ muội chúng ta cùng chàng kết duyên, đã thề cùng chàng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chúng ta đã được hưởng niềm hạnh phúc mà trước nay chưa từng có khi ở bên chàng. Lúc này chính là lúc vợ chồng chúng ta cùng đối mặt với khó khăn. Trương Tử Tình thân hình run lên, không ngờ Quỳnh Tiêu lại nhìn thấu tâm sự của mình, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn hai má nàng, muốn kìm hãm lại tâm tình đang xao động. Lúc này Vân Tiêu đã đến, ôn nhu nói, phụ quân, chàng có biết không, không chỉ Văn Sắc, Kiều Nhi cùng Phi Yến xem chàng là mục đích sống, mà chúng ta cùng với Lòng Cát muội muội cũng như vậy. Ta lúc trước mặt cho dù có chút do dự, nhưng sau khi hiểu được câu nói biết rằng vô phương nhưng vẫn không hối hận của Tam Muội, thì cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ. Mặc kệ kết quả sau như thế nào, chúng ta đều muốn chàng vượt qua tất cả. Lúc này Long Cát công chúa đã đi tới, lại còn lớn mật nói một câu, Quỳnh Tiêu tỷ tỷ nói cũng chưa đúng lắm, không phải là có nạn cùng chịu, mà phải là đời đời kiếp kiếp không rời, cho dù tan thành tro bụi cũng muốn mãi bên chàng. Bên cạnh Long Cát công chúa là Khương Vân Sắc tam nữ, tất cả đều lộ ra vẻ kiên định. Trương Tử Tình chỉ cảm thấy như có gì đó bùng cháy trong thân thể, hốc mắt đã đỏ ửng. Hắn hiểu thế nào là một lòng một dạ, thế nào là sống tới đầu bạc răng lòng. Trương Tử Tình nhìn thê tử biểu lộ chân tình, cảm động nói, phụ quân đáp ứng với các nàng, bất luận có gì xảy ra, ta cùng các nàng mãi mãi không chia liệt. Chúng nữ đều gật đầu, ánh mắt đã hồng đỏ, như trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vướng phải lưới tình, nam si nữ dại. Thanh âm Bích Tiêu chuyển tới, nàng ngồi rung đùi với bộ dáng vô cùng đắc ý, như một triết gia đang lý luận về tình yêu. Nhưng Dương Cửu, Quỳnh Tiêu vẫn phát hiện trên khóe mắt nàng còn có vương lệ quang, xem ra là muốn làm không khí vui lên. Vân Tiêu cười nói, Tam Muội lại học những lời này từ tiểu quỷ Na Cha. Na Cha kiếp số thực không tốt, đã sớm gặp phải một đại sư tôn bất đường, Nếu như ngay từ đầu được ở trên Tam Tiên Đảo chúng ta thì làm sao có thể trở nên như vậy chứ? Trương Tử Tình lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn quả thực là một lão sư tuyệt vời, làm rất tốt hai chữ bất lường, mà Na Cha lại thích đại sư tôn là hắn nhất. Bích Tiêu lại kể một số sự tích năm đó hắn đưa cho Na Cha, như là camera kỹ thuật số, rồi với ý đồ chụp lén. Ba tỷ muội nhân đó lại đòi nợ cũ. Trong hành cung, tiếng cười vui rộn rã vang lên. Thoải mái qua đi, Trương Tử Tinh chợt nhớ tới Khổng Tuyên đã từng nhắc hắn. Nếu hắn có thể đạt tới cảnh giới huyền tiên trung giai, theo đó chữ vực trong vô thượng ma thể mà hắn lĩnh ngộ được cũng sẽ có thể chân chính trở thành tự thành càn khôn. Lúc đó có thể đem tiên phủ thủ vào càn khôn của mình. Còn tiên sơn sau khi được thu vào vẫn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hiện giờ Trương Tử Tinh đang một trong cảnh giới kỳ dị, không thể cùng lúc tu luyện bình thường so sánh. Tuy là chân tiên cảnh giới lại có thể phát ra lực lượng của huyền tiên, vực của ma thể cũng đã đại thành, chỉ là không biết có thể thu vào càn khôn hay không. Trương Tử Tinh nhớ tới lời Khổng Tuyên năm đó, trong lòng máy động liền cùng Tam Tiêu Trung Nữ bàn bạc quyết định thử một lần. Nếu thành công liền có thể đem tiên phù cùng với thê tử theo, không chỉ an toàn mà còn giải trừ được nỗi tương tư của chúng nữ, lại còn có thể cùng với Long Cát Tam Tiêu trên ôm dưới ấp. Trương Tử Tinh mời Tam Tiêu lập nguyệt sắc huyễn trận che mắt người ngoài, sau đó gọi Long Cát, Khương Văn Sắc Trung Nữ cùng với tộc nhân ma thần tộc rời khỏi Tiêu Giao Tiên Phủ, tạm lánh vào một hòn đảo nhỏ khác. Bích Trường Lão xung phong nhận việc, lại muốn ở lại đảo làm thí nghiệm phẩm để xem xét hiệu quả của ma vực càn khôn khi thu tiên sơn. Sau khi đã chuẩn bị chu đáo, Trương Tử Tinh vận khởi tiên lực, bắt đầu thi triển vô thượng ma thể thần thông. Chỉ thấy hắn bay lên không trung, toàn thân hắc khí không ngừng tỏa ra, dần dần bao trùm toàn bộ thiên phủ. Dưới lực lượng của ma thể, mặt biển xuất hiện một long quyền bá đạo. Tộc nhân ma tộc xung quanh đã cảm giác được lực lượng đáng sợ từ người của Trương Tử Tinh. Phía xa, Bích Trưởng Lão không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Ma thần tộc là bộ tộc coi trọng thực lực. Trước khi Trương Tử Tinh một kích giết chết thống soái phe địch, hiện giờ lại thi triển ma thần lực chính thống cực kỳ cường đại, lại thêm thực lực mạnh mẽ của Tam Tiêu cùng Long Cát, như thế là đã đủ để cho bọn họ cảm thấy phục từ thâm tâm. Hắc khí sau khi tan biến, chỉ thấy Tiêu Giao Thiên Phủ như một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, chậm chậm bay đến không trung hướng về Trương Tử Tinh. Dưới ánh trăng, trước một tòa tiên sơn khổng lồ phiêu phù ở trên không trung, Trương Tử Tinh như một sinh vật nhỏ bé đáng thương. Nhưng chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, lực lượng ma thể bạo phát, toàn bộ lực lượng vực triển khai như muốn đem tiên phủ thu vào. Nhưng vô luận ma thể không chế vực như thế nào cũng thủy chung không thể đem tiên phủ thu vào thân thể. Tiêu Giao Tiên Phủ phiêu phù ở trên không trung bắt đầu dừng lại. Trương Tử Tinh vài lần vận lực nhưng thất bại không có chút sốt ruột. Tại mi tâm tử quang đại thịnh, tại ma vực lóe ra tứ sắc quang mang, tiên phủ bị quang mang phủ cũng hóa thành bốn màu. Phía dưới nước biển bắt đầu bốc lên, lần này có vẻ hữu hiệu. Tiên phủ đã có biến hóa, thể tích dần dần nhỏ đi dưới sự bao vây của tứ sắc quang mang, cuối cùng hướng thân thể Trương Tử Tinh nhập vào. Phía dưới, đám người Tam Tiêu thấy hắn thành công đều vô cùng mừng rỡ. Bỗng nhiên sắc mặt Trương Tử Tinh đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, tứ sắc quang mang trên người ảm đạm dần. Lập tức ma thể với vô số sương khói cùng tứ sắc quang mang phún xạ ra ngoài, dừng ở trên mặt biển, trở thành tiên đảo ban đầu. Trương Tử Tinh chậm rãi hạ người xuống. Chúng nữ cuống quýt hỏi thăm thương thế của hắn. Trương Tử Tinh thầm kêu nguy hiểm. Thương thế thực ra không nặng, nhưng lực lượng của tiên phủ quả thực quá mức đáng sợ. Vừa rồi ta cường ngạnh hợp nhất lực lượng tứ linh dung nhập vào ma vực, liền cảm thấy ma thể như muốn bạo liệt, tuyệt đối không thể duy trì. Bây giờ không biết Bích Trưởng Lão tình trạng như thế nào, các nàng mau tức tốc phái người lên đảo xem đi. Trung nữ vừa nghe hắn suýt bạo thể, ai cũng hòa dùng tất sắc, càng nghĩ càng sợ. Lúc này tại tiên phủ, thân ảnh Bích Trưởng Lão cũng đã xuất hiện, thần sắc tái nhợt. Chủ thượng, vừa rồi ta chỉ cảm thấy thiên địa như nghịch chuyển, suýt nữa đã bị thương nặng, thực là đáng sợ. Trương Tử Tinh lắc đầu thở dài. Hiện tại cho dù hắn có thể hóa giải được mối lo ngại bạo thể, lại cường ngạnh thu nạp Tiêu Giao Tiên Phù, thì mọi người ở tiên phù cũng sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra quyết định này tạm thời không thể thực hiện được. Sau đó hắn liền lấy ra đan dược do Hạm Chi Tiên luyện chế, đưa cho Bích Trưởng Lão phục dụng. Sau đó điều tức một hồi, thương thế lập tức khỏi hẳn. Vân Tiêu nghi hoặc hỏi. Với lực lượng của phù quân cùng với tu vi huyền tiên trung giai, ma thể chi vực cũng không phải là quá nguy hiểm, sao lại gặp phải khó khăn như vậy? Quỳnh Tiêu suy nghĩ một lúc liền hỏi. Phù quân, lúc trước ở Đông Hải người cũng đã từng di chuyển tiên phủ một lần, đâu có vấn đề gì. sao bây giờ dùng hết sức lực lại khó khăn như vậy? Hay là việc này cùng bộ đề linh thủ hoặc thái thanh kỳ môn có liên quan? Câu này liền thức tỉnh Trương Tử Tinh. Bộ đề linh thủ cùng với thái thanh kỳ môn đều là vật do thánh nhân ban tặng, nói không chừng thực sự có ảnh hưởng. Hắn liền thử chuyển tiêu giao tiên phù thu vào túi pháp bào, lại phát hiện ra ngay cả một điểm cũng không làm nổi. Tuy rằng hắn vẫn có thể lấy thần niệm khống chế các linh vật trận pháp ở trên đảo, nhưng lại không thể tiếp tục biến hóa tiên phù to nhỏ tùy ý nữa. Xem ra bây giờ ngoài việc đề cao tu vi, mượn càn khôn lực ở bên ngoài, thực sự không còn phương pháp nào khác. Thái thanh kỳ môn cùng bộ đầy linh thủ kia đều là có sức nhưng không biết cách sử dụng, cũng là một sai sót trong tính toán lúc trước của Trương Tử Tinh. Chuẩn đề đạo nhân lúc chào hàng thì là như gian thương, rất giỏi quảng cáo, chỉ nói ra thứ tốt, không kể ra thứ xấu, lại còn không hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Kiếp sau trón làm giám đốc marketing tuyệt đối là sáng suốt. Trương Tử Tinh cho mày đang tự tìm đối sách thì chợt trong lòng nháy động, nhìn về hướng không trung, chỉ thấy ánh trăng bỗng nhiên biến thành màu đỏ, ngay cả nước biển cũng ánh lên màu đỏ sẫm kỳ quái. Quỷ dị hơn, lúc đó đột ngột xuất hiện một mặt trời sau ánh trăng. Ánh mặt trời này đã mang đến hàn nhiệt kinh khủng, khiến nhóm tu vi thấp kém như Khương Văn Sắc, Hoàng Phi Yến không chịu nổi. Vừa may Quỳnh Tiêu đã kịp dùng dị năng phòng ngự bảo vệ tam nữ thoát khỏi nguy hiểm. Thiên giới xuất hiện nhanh như vậy sao? Trương Tử Tinh thầm giật mình, vội vàng vừa dùng tiên thức thông báo cho mọi người, vừa vận tiên lực đu về phía tiêu giao tiên phủ. Vừa lúc đó, một cặp nhật nguyệt quỳ dị phóng đến, lấy quần đảo Hiên Trung làm trung tâm, một bên thì nước biển bỗng nóng lên cực kỳ kinh khủng, hơi nước thì nhỏ bốc hơi, vô số tôm cá đều hy sinh. Mà kỳ quái ở chỗ, bên kia lại là hàn khí bức người, nước biển đã bị đóng băng như là đất bằng. Kỳ lạ là hai lực lượng nóng lạnh ấy lại không hề xung đột, mà lại hoàn mỹ kết hợp một chỗ, khiến chú uy lực đột nhiên tăng gấp đôi. May mắn là lực lượng phòng ngự của tiên phù vô cùng thần diệu, nên vẫn chưa mảy may suy xuyến. Cùng lúc đó, phía bầu trời nhất thời rung động, từng đợt tử sắc thiểm điện phá không bay xuống. Tử điện này khí thế không bằng thanh sắc thiểm điện đúc sáng, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, uy lực kinh khủng. Các đảo nhỏ xung quanh phạm vi tiêu giao tiên phù đều bị tổn hại nghiêm trọng, khắp nơi đều lỗ chỗ những hố to, mà tại những hố to này lại bốc lên từng làn khói tím cực kỳ nóng. Tất cả động vật xung quanh đều không chịu nổi mà cháy khô. Tử sắc lôi điện này lai lịch cũng không tầm thường, nó chính là lôi điện được hình thành từ thiên vị chi lực. Mặc dù xuống đến nhân giới uy lực đã giảm đáng kể, nhưng cũng đủ để các tu sĩ nhân giới cảm thấy kinh sợ. Tử điện như được người khống chế, sau khi tàn phá các đảo nhỏ xung quanh thì tập trung lực lượng tại tiêu giao tiên phủ. Bồ đề linh thủ như cảm ứng được nguy hiểm, cấp trên liền ra lệnh cho các công nhân cấp dưới làm việc, nhất thời co cụm lại rồi bùng phát thành một mảng xanh cực kỳ lớn bao phủ cả tiên phủ. Tử sắc lôi điện đánh xuống linh thủ, lúc đầu lớp linh thủ phía ngoài như không chịu nổi héo khô dần, nhưng sau đó như tích hợp lại lực lượng của lôi điện lại hồi phục nguyên trạng, nhất thời bất phân thắng bại. Tại tiên phủ, Bích Trường lão của ma thần tộc đã nhanh chóng thống lĩnh tộc nhân phòng ngự tại những nơi hiểm yếu. Khương Văn Sắc, Hoàng Phi Yến, Dương Kiều chưa từng gặp qua loại thiên phạt đáng sợ này, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tam Tiêu cùng Long Quát công chúa thấy thế đều tiến lên an ủi. Cũng may tam nữ nhìn thấy còn có phụ quân bên cạnh, thầm nghĩ cùng lắm là đồng sinh đồng tử, lập tức tinh thần phấn khởi, lá gan cũng đã dần to lên. Nếu lúc trước xuất hiện sự kiện thế này thì các nàng hẳn đã quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Vân Tiêu vừa tập trung tiên lực xong liền sử dụng động triệt chi nhãn, chỉ thấy phía xa là một mảnh hắc ám. Đại quân thiên giới đông kinh người sớm đã đem toàn bộ hải vực bao vây, nhưng bọn chúng vẫn chưa lập tức công kích mà như đang bày ra một trận thế nào đó. Những vật đáng sợ này chính là đôi nhật nguyệt kia cùng tử sắc thiểm điện đều không ngừng công kích tiên đảo. May mà bộ đề linh thủ diệu dụng cực cao, không những có thể hấp thụ công kích để tăng cường sinh lực, mà còn ngày càng giảm thiểu sự phá hoại của tử điện phía trên. Tuy tử sắc lôi điện đều tập trung đánh phá, nhưng linh thủ lại không rơi vào thế hạ phòng, vẫn vững chãi như núi. Xem ra chuẩn đề đạo đức nhân lúc trước cũng không phải là hoa ngôn, thứ được thánh nhân dùng để phòng ngự tại Tây Phương quả thực thần diệu phi phạm. Trương Tử Tinh nhìn ra được mục đích chính của thiên quân chính là bao vây, không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ. Lúc sáng Phù Nguyên Tiên Ông vừa bại, buổi tối lập tức đại quân thiên giới kéo xuống như là đã chuẩn bị từ chức. Xem ra việc thảo phạt Đông Hải chỉ là một cái bẫy, mục đích chính vẫn là bắt mình phải hiện thân. Đương nhiên với thực lực bây giờ của hắn thì cho dù lực lượng của địch nhân quá mạnh, hắn vẫn có thể dễ dàng phá vây. Nhưng vấn đề lại ở chỗ Khương Văn Sắc chúng nữ, hắn không thể không chiếu cố. Còn cả việc Hình Thiên nhờ hắn bảo vệ tộc nhân ma thần tộc, hắn cũng không thể bỏ qua. Một đêm trôi qua, tại hành cung tuy vẫn yên tĩnh như thường, nhưng bọn Khương Văn Sắc tam nữ vẫn không thể ngủ ngon, hai mắt hiện lên sắc đỏ mệt mỏi. Còn Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa đều ngồi xuống điều tức, bởi vì các nàng biết ác chiến sắp xảy ra, việc tốt nhất lúc này là loại bỏ tạp niệm, tập trung lực lượng lấy lại trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng Trương Tử Tinh cũng có quyết định chủ động tấn công. Nếu có thể đánh tan quân thiên giới, việc an toàn của chúng nữ là không phải suy nghĩ nữa. Đương nhiên đó là tình huống tốt nhất. Còn nếu quân địch người đông thế mạnh không thể đánh bại, hoặc lâm vào tình huống nguy hiểm, thì việc cần thiết chính là đưa các yếu nhân đi rời khỏi Đông Hải, dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Một bên bám trụ lấy quân đội địch, một bên âm thầm đưa chúng nữ rời đi. Vạn nhất tình huống khẩn cấp xảy ra thì rút vào Tiêu Dao Tiên Phủ, dùng bộ đài linh thủ cùng với Thái Âm Dương Trận cầm chân quân địch. Trương Tử Tinh đem quyết định của mình ra bàn bạc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ đồng ý. Trương Tử Tinh lập tức đưa ra một loạt sắp đặt. Lúc này đã là ban ngày, nhưng hai luồng nhật nguyệt kia vẫn quần đảo ở trên không trung. Một cái phát ra có thể làm nước biển sôi lên, một cái lại có thể làm cho đại hải đóng băng. Phối hợp với tử sắc lôi điện đã tàn phá các đảo nhỏ xung quanh tan tác tan tạ. Nhưng chính vào lúc này, một cỗ hắc khí từ Tiêu Dao Tiên Phủ chậm rãi bốc lên. Có lẽ vì cỗ hắc khí này thuộc loại vô hình, nên nhật nguyệt cùng với tử sắc thiểm điện đều bay xuyên qua, không thể ảnh hưởng. Sau khi khói đèn bốc lên đúng độ cao thì tràn lan ra xung quanh với tốc độ kinh người, sau đó lại ngưng tụ lại thành thượng cổ kỳ thú diện mục đáng sợ. Vừa xuất hiện, nó đã hé miệng đánh tới hai vầng hàn thái dương, nhẹ nhàng nuốt gọn vào trong. Khi thái dương bị cắn nuốt, bên trong hàn băng chịu ảnh hưởng của hồng nguyệt bắt đầu tan rã. Mà đầu thú kỳ lạ kia sau khi nuốt thái dương vào cũng như chịu ảnh hưởng đáng sợ, cả khuôn mặt như đông lạnh. Đáng sợ ở chỗ, sau khi tử sắc thiểm điện đánh tới khuôn mặt đã đóng băng kia, nó liền vỡ tan ra, lộ ra bên trong một khuôn mặt khác. Nguyên lai phần đông lại chỉ là một mảnh da nhỏ mà thôi. Đầu thú sau khi nuốt vầng thái dương, khí thế vẫn không giảm, lại hướng hồng nguyệt bay tới. Hồng nguyệt như có ý thức, biết đại thế không ổn, liền tự động đào tẩu, nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp số. Đầu thú vừa bay đến liền há miệng ra, một cỗ hấp lực không thể kháng cự hút hồng nguyệt vào trong. Nhất thời đầu thú lại giống như là nuốt thái dương, một trận mặt hồng tai đỏ, sau đó lại bình yên vô sự như chưa có gì. Tuy rằng nhật nguyệt đều đã bị đầu thú cắn nuốt, nhưng không trung vẫn như cũ, quang đãng không hề xuất hiện dị tượng. Hiển nhiên đây chính là một trong dị lực hoặc pháp bảo nào đó được người điều khiển. Đầu thú sau khi cắn nuốt nhật nguyệt lại hóa thành khói đen bay xuống tiên phủ, thu vào trong người của Trương Tử Tinh. Vừa rồi khi Trương Tử Tinh sử dụng năng lượng của Thao Thiết, đám thiên binh thiên tướng đã nhận ra ý định muốn vây phá của bọn họ, lập tức chuẩn bị chủ động tấn công. Nhưng vừa nhìn thấy uy lực đáng sợ của Thao Thiết khi cắn nuốt nhật nguyệt thì tất cả đều kinh hãi, sĩ khí đại giảm. Lúc này Tam Tiêu cùng Long Cát công chúa đều đã đến bên cạnh Trương Tử Tinh, trong tay cầm pháp bảo, mặt tuy cười nhưng đằng đằng sát khí. Bích Điều biết tình hình khẩn cấp, không nói nhiều thì lập tức thi triển Càn Khôn Xích. Càn Khôn Xích trước kia vẫn là pháp bảo đắc ý của Nhân Đăng đạo nhân, tuy kém Phiên Thiên Ấn một chút, nhưng khi quần chiến thì lại chiếm phần hơn. Chỉ nhìn thấy một đạo hào quang xẹt quang qua, lập tức có một đám người ngã xuống, không chết thì cũng bị thương. Bích Tiêu dùng tiên lực khống chế Càn Khôn Xích đánh vào chỗ đông người, nhất thời một trận hỗn loạn xảy ra. Long Cát công chúa cũng xuất ra Giao Chỉ kiếm, lập tức bạch quang kiếm khí phát động đả thương không ít tên. Quỳnh Tiêu một bên thi triển pháp bảo Sơn Trại Bảo mà Đa Bảo đạo nhân vừa tặng, một bên quan sát tình hình chiến đấu của cuộc chiến để kịp thời phát động lực phòng ngự. Vân Tiêu vận tiên lực, lập tức thanh âm khắp nơi vang lên: bọn người thiên giới tu vi thấp kém kìa, biết điều thì mau mau rời khỏi đây để bảo toàn tính mạng. Nếu vẫn khăng khăng chống cự, chớ trách phụ thầy chúng ta vô tình. Câu nói này của Vân Tiêu không những làm cho đại quân thiên giới rút lui, mà ngược lại khiến chúng tụ tập ngày càng đông hơn, tính ra số lượng không dưới trăm vạn tên. Xem ra lần này thiên giới đã dốc hết vốn rồi. Hiền thề chớ có nhiều lời với bọn này, bọn chúng chẳng qua là tốt thí được Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đưa ra để thế mạng kéo dài thời gian mà thôi. Trương Tử Tinh cười lạnh: nếu quả thực Hạo Thiên, Nguyên Khanh muốn bọn chúng chết thì chúng ta liền đáp ứng, đến một diệt một, đến vạn diệt vạn, để xem thiên giới còn được bao nhiêu tiền tốt thí nữa. Tuy phô trương như vậy, nhưng số lượng trăm vạn quả thực là không nhỏ. Trương Tử Tinh cũng biết mình biết người, Hắn cùng Tam Tiêu dù sao cũng chỉ vừa bước vào cánh cửa huyền tiên, chưa nắm giữ được hỗn độn lực, không như thánh nhân có thể nháy mắt hủy diệt được vạn vật, cho dù tiêu diệt tất cả cũng khó tránh khỏi tiêu hao lực lượng, chỉ sợ sau đó lại xuất hiện màn nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Có lẽ bởi vì nhìn thấy công kích không hiệu quả, lúc này tử sắc thiểm điện dần dần dừng lại, bồ đề linh thụ kia cũng khôi phục nguyên trạng, chiến đấu lúc này đã tới mức khốc liệt dần tăng. Thiên giới đại quân như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu đẩy mạnh quân lực, xung quanh một mảnh nghỉ nghịt, cơ hồ muốn đè bẹp vợ chồng Trương Tử Tình. Vân Tiêu biết bây giờ ác chiến đã không thể tránh, cũng không nói nhiều, liền đem tứ tượng tháp cùng với Nhật Nguyệt Châu xuất ra. Loại pháp bảo này cùng với địa sơn trại của Đa Bảo đạo nhân tuy là cùng dạng, chỉ có khác biệt là đồng thời có thể sử dụng hơn nữa, uy lực cũng không kém. Đối phó với kẻ địch trình độ dạng này tuyệt đối rất thích hợp. Bất quá tứ tượng tháp với Nhật Nguyệt Châu đều thuộc loại pháp bảo công kích đơn thể, tuy uy lực cao nhưng không có lực sát thương quần thể, nhưng cùng với Quỳnh Tiêu dùng âm dương kính và sơn trại bản cũng tiêu diệt không ít tên. So với quần công kỹ năng của Càn Khôn Xích cùng giao trì bạch quang kiếm thì lực sát thương lại có phần vượt trội. Trương Tử Tình lấy Định Thương kiếm xung phong trùng sát một hồi, lại thi triển thần thông cắn nuốt của Thao Thiết, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Nhưng địch nhân tuy thương vong thảm trọng nhưng vẫn như cũ không sợ chết. Lớp trước vừa ngã thì lớp sau đã tiến tới. Trương Tử Tình không khỏi buồn bực thầm nghĩ, rõ ràng ở trong Tây Du Ký, tại Sư Đà Quốc, lão đại trong Sư Đà Tam Yêu là sư tử, nguyên bản là cầu tổ tiên, lời đồn rằng há miệng một cái có thể ngoạm được nửa vạn thiên binh thiên tướng, tại sao lúc này mình sở hữu thần thông của cửu thủ tiên kia lại không được lợi hại như vậy? Có lẽ hai đồng chí Ngô Thừa Ân và Hứa Trọng Lâm khi viết tác phẩm thì đồng quan điểm, hoặc không chịu nhấc điện thoại trao đổi với nhau, làm cho phong thần giới khác với Tây Du giới rồi. Trương Tử Tình mắt thấy địch quân càng ngày càng nhiều, lại lo lắng Tam Tiêu và Long Cát công chúa hao tiên lực quá độ, liền dùng tiên thức truyền bảo tứ nữ cấp tốc lui về Tiêu Giao Tiên Phủ. Tam Tiêu cùng Long Cát nghe hắn một mình mạo hiểm nhất quyết không chịu. Trương Tử Tình dùng tiên thức âm thầm nói mình có biện pháp khác. Các nàng trước tiên bảo toàn lực lượng, chuẩn bị ứng phó cường địch phía sau. Tứ nữ lúc này mới nghe theo phân phó, hợp lực đột phá quân địch lui về Tiêu Giao Tiên Phủ. Tứ nữ vừa rời khỏi, áp lực của đại quân thiên giới liền giảm đi, đồng loạt hướng Trương Tử Tình đánh tới. Trương Tử Tình có vẻ không dám đối chiến, bay về phía dưới, lập tức bị thiểm điện đánh trúng rớt xuống một hòn đảo nhỏ. Khi thiên quân hạ xuống bao vây toàn bộ đảo thì liền phát hiện Trương Tử Tình đã biến mất, thay vào đó là một trang nam tử vận áo bào trắng, mặt như quan ngọc, tuấn tú phi phàm, khoanh chân ngay ngắn ở trên mặt đất, tay gậy cổ cầm. Nam tử khí chất đổi lạc, đôi mắt ngời ngời ra anh khí, đôi tay lướt nhẹ ở trên dây đàn, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, xem trăm vạn thiên binh trước mắt như hư không. Tiếng đàn vang lên tuy là thanh nhã nhưng lập tức chấn áp tiếng gieo hò của thiên binh thiên tướng. Tại Tiêu Giao Tiên Phủ thì tiếng đàn thanh thoát êm tai lại có tác dụng tẩy rửa tâm linh, nhưng khi đến tay địch nhân thì lại như là gió cuộn sấm gầm, mang đến một cảm giác kinh khủng. Đám thiên binh thiên tướng trên đảo chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng đau nhức vô cùng, ngay cả nguyên thần cũng muốn vỡ ra, chịu không nổi đều ngã nhào ra đất, nhiều nghiêm trọng đến nỗi là hôn mê tại chỗ. Cho dù đám thiên binh thiên tướng bên ngoài khi nghe tiếng đàn cũng có áp lực thập phần khó chịu, vội vàng lùi ra xa phạm vi đảo nhỏ, cảm giác này mới dần dần tiêu biến. Nam tử tuấn tú này chính là một trong cửu cung ma hồn lễ hồn chủ dù. Tiếng đàn của hắn có thể dẫn động đánh lên tâm, ca, tỳ, phế, thận ngũ tạng. Loại dị năng này chính là do Trương Tử Tình năm đó lên Đại Dư Tiên Sơn gặp ngũ âm thú mà đại ngộ. Cho dù là kim tiên gặp món này cũng khó lòng miễn dịch, nói chỉ tới bọn thiên binh bạc nhược này. Đám thiên binh phía ngoài xa sau khi đã kiến thức được sự lợi hại của tiếng đàn đều không dám quá lại gần, tập trung lực lượng quanh đảo tạo vòng vây, rồi nhất tề dùng cung tên tấn công nam tử trên đảo, một bên tiêu hao lực lượng đối phương, một bên vây sát. Đối mặt với khí thế lui đình vạn quân, Chu Du vẫn không chút nào kích động, vẫn chuyên tâm đánh đàn. Lúc này bên người hắn xuất hiện thêm một người tay to mặt trắng nõn, tay dài quá gối, tay cầm một đôi kiếm trong mái. Nam tử này múa kiếm tạo thành một vòng phòng hộ kín kẽ, đem chính mình cùng Chu Du vào trong một cái lồng phòng hộ. Nghìn vạn mũi tên kia thi triển đều dừng lại trước màn phòng hộ này, lác đác rơi xuống trên mặt đất. Nam tử tay to dĩ nhiên là Nhân Hồn Lưu Bị. Ngay sau đó Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Cửu Hồn đều xuất hiện. Lúc này Trương Tử Tình dùng ma thể chi vực dung hợp lại lực lượng cửu cung ma phiến mà sinh ra cửu cung ma trận. Đây không phải là hoàn toàn hư ảo, mà là kết hợp hư thực song hành, uy lực bội phần. Có thể nói cửu cung ma trận giờ đã vượt quá uy lực của trận, có thể nói là hiệu xưng là vực, cửu cung ma vực. Trăm vạn thiên binh xung quanh hòn đảo nhỏ vây chặt cửu hồn. Trương Tử Tình sau khi xuất quan từ Sơn Hà xã Tắc Đồ thì đây là lần đầu tiên vận khởi ma vực gọi lên cửu hồn. Chỉ cần nhìn số lượng bên ngoài, tính cả hiếu hồn thái sử từ chưa phân thân và trận địa quân của lễ hồn Cao Thuận, thậm chí cả lễ hồn Trương Phi, bất quá cũng chỉ hơn trăm mạng, đem so với thiên quân thiên tướng thì quả là một sợi lông ở trên một con trâu, không đáng nhắc tới. Tiếng đàn chu du bắt đầu yên ắng, bọn thiên binh thiên tướng phía xa liền thừa dịp xông lên, nhưng cửu hồn lại không kích động. Đám chí hồn thì nhìn nhau cười, còn võ hồn thì đứng yên tỏa chiến ý ngùn ngụt. Chí hồn Gia Cát Lượng nhẹ nhàng phát động quạt lông ngỗng, tức thì mặt đất rung chuyển, nhất thời toàn bộ đảo nhỏ biến hóa long trời lở đất. Vô số cự thạch cùng đất đá bay lên không ngừng biến hóa. Đáng sợ là không chỉ ở đảo nhỏ mà tất cả các đảo xung quanh trừ Tiêu Dao Tiên Phủ đều xảy ra loại dị trạng này. Đảo nhỏ lúc này như bị một lực cắt vô hình phân biệt tách chín người ra chín nơi, lấy đảo nhỏ làm trung tâm hợp thành một siêu cấp trận pháp. Đám đại quân thiên giới đang xông lên nhất thời bị trận pháp này ngăn cản, một trận hỗn loạn xảy ra. Các thiên tướng chỉ huy phải vất vả la hét chém giết thì uy một hồi, tất cả mới giữ được đội ngũ vốn đang ở thế bị động lại bị vây khốn. Nhưng chí hồn Gia Cát Lượng đã lợi dụng trận pháp ảo diệu biến hóa thế địa lợi, lại lấy quyền chủ động, thực đúng với câu quân tử cũng không khác người thường, chỉ giỏi mượn sức ngoại vật mà thôi. Chưa dừng lại tại đó, quạt trên tay Gia Cát Lượng liên tục phát động, tạo thành một lực lượng kỳ dị. Dưới sự điều khiển của hắn, tất cả sự vật xung quanh đều trở thành một bộ phận của đại trận. Khắp đại trận dị khí lượn lờ, không thể phân biệt thực hư. Ẩn bên trong có thể thấy được không gian thiên địa không ngừng biến hóa, vỡ rồi lại tụ, tụ rồi lại vỡ, khiến phần đông đại quân cũng bị cuốn theo biến hóa của đại trận. Đây chính là trận nổi danh của Gia Cát Lượng Khổng Minh, võ hầu Bát Quái Trận. Bát Quái Trận phân ra thành khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh. Bát môn khi khai mở, cách vào trận thông thường là vào đường sinh môn thì theo tây nam hưu môn đánh ra, lại vào khai môn thì tất có thể phá trận. Nhưng võ hầu Bát Quái Trận này không đơn giản như vậy, cũng là động, nhưng khi động thì như nước chảy mây trôi, còn khi bất động thì lại vững như Thái Sơn. Đừng nói là thời đại này chưa ai biết đến trận này, cho dù có người biết cách phá trận, có thể theo sinh lộ tiến vào, nhưng đến khi gặp hưu môn thì cũng sẽ phát hiện nơi ấy đã bị biến thành trận tử môn. Lúc này tiếng đàn đáng sợ kia lại vang lên vang vọng khắp trận. Mặc dù không kinh khủng tới mức đau nhức lục phủ ngũ tạng đến hôn mê bất tỉnh như trước, nhưng với mức độ gây tổn thương tới nguyên thần vẫn thật đáng sợ. Đại trận này không chỉ có bình diện mà còn có lập diện. Trên dưới trước sau đều là sát khí quỷ dị khó lường, ngay cả một tảng đá, ngọn cỏ cũng có thể tạo thành tương thổn chí mạng. Nơi này không chỉ tạo ra áp lực to lớn, còn có tác dụng áp chế, một số pháp thuật thông thường đều mất tác dụng. Đến giữa đại trận, ngoài tiếng đàn kinh khủng kia, thi thoảng còn truyền lại tiếng khóc kỳ dị, hoặc làm người khác suy nhược toàn thân, hoặc khiến cho tâm trạng sợ hãi tới hành động chậm chạp. Lại còn vô số địch nhân thần không biết quỷ không hay xuất hiện giết chóc, rồi lại biến mất vô thành vô tức. Có nơi lại xuất hiện vũ khí kịch độc có khả năng phá hoại tiên thể, rất nhiều tiên binh xui xẻo bị hóa kiếp tại đây. Ngay cả các thống soái thiên binh cũng không thoát khỏi số kiếp. Những mũi tên tử thần không biết từ đâu bắn tới, mỗi mũi tên như phi thiên phá không, chính xác xuyên qua cổ họng, đều là nhất thiện kích sát. Đám thiên binh còn lại mất đi thông lĩnh, không bị phục binh giết chết cũng vùi thân nơi hiểm địa. Đáng sợ nhất là ở trong trận căn bản không thấy tung tích của địch nhân, có khi tưởng đã tìm được quân địch, sau một phen chém giết vô số thì lại phát hiện là người một nhà. Từ không trung nhìn xuống, toàn bộ Bát Quái Trận như là một đám sương mù, cho dù có vận thiên nhãn cũng vô pháp có thể nhìn được ảo diệu bên trong. Hơn nữa phạm vi đại trận đang không ngừng mở rộng, ngay cả nước biển cũng dần dần chịu sự áp đặt của đại trận. Lúc thì hóa thành sóng thần, lúc lại thành những mũi băng tấn công dẫn dụ đám thiên binh vào trận. Càng đáng sợ hơn, phạm vi mở rộng của đại trận như là vòi bạch tuộc, không chỉ cố định mặt biển mà là khắp nơi từ mặt đất, nơi các đảo nhỏ khác đến không trung, không ngừng đem đám thiên quân cắn nuốt vào trong. Tại Tiêu Dao Tiên Phủ, Chúng nữ cùng tộc nhân ma thần tộc nhờ Vân Tiêu vận dụng pháp thuật tiên kính, thấy một màn đều kinh sợ không thôi. Bên trong tiên kính chỉ thấy trận khí không ngừng lượn lờ lan tỏa xung quanh. Đám thiên binh thiên tướng bên ngoài, nơi khí trận sắp cắn nuốt tới, đều muốn hoảng sợ thi nhau bỏ chạy. Khương Văn Sắc ngập ngừng nói: "Đây là pháp thuật của phu quân sao?" Vốn nàng muốn nói phu quân là thiên tỷ nhân giới, làm sao có thể có lực lượng cường đại để đối đầu với tiên nhân như vậy. Nhưng việc Trương Tử Tinh là thiên tử vẫn chưa được tiết lộ với các tộc nhân ma thần tộc, nên vừa kịp chuyển hướng sang câu hỏi khác. Dương Kiều cùng Khương Văn Sắc cũng cùng ý như vậy, nhưng cuối cùng thì đây chính là phu quân của tỷ muội mình, điểm này không thể nghi ngờ. Đến đó, tia sùng bái ở trong mắt Dương Kiều ngày càng hiện rõ. Hoàng Phi Yến gật đầu, hai mắt như tỏa sáng. Phu quân thực lợi hại, có lẽ sau này có dịp phải nhờ chàng tới chỉ điểm một số pháp thuật mới được. Bích Trường Lão thực lòng khen ngợi. Vốn nghĩ thực lực chủ thượng đã đủ cường đại rồi, hôm nay chứng kiến mới biết thực lực chân chính của người còn hơn xa tưởng tượng của ta, có thể đơn giản cắn nuốt vạn quân. Thần thông này cho dù là tiên chủ Si View cũng thẹn không bằng được. Nhi tử của Phi Liêm Quý Thắng cũng gật đầu khen. Gia phụ trước đó đã nói tiên chủ Si View dũng mãnh vô song, hôm nay ta chứng kiến chủ thượng lúc này không những có thực lực cường đại mà còn trí dũng song toàn, thần kiềm kỳ môn pháp thuật, ma thần tộc chúng ta có một chủ nhân như thế thì lo gì sau này không hưng thịnh chứ. Vân Tiêu nói: "Phu quân đã từng nói cây cao gió cả, ma thần tộc chúng ta năm đó đúng là như vậy, bất luận yêu ma chi tranh hay đại chiến Si View hiền viên ai cũng như vậy, cũng vì nguyên nhân này mà tộc ta mới ngày càng suy vi." Phu quân còn nói: "Phàm một chủng tộc nếu phát triển cực thịnh tuyệt không thể trông cậy vào một mình vũ lực. Phu quân hy vọng tộc ta được ngoại giới chấp nhận và mọi người cũng hiểu được cuộc sống bình đẳng với các tộc khác là chuyện nên làm, chứ không phải cái gì gọi là thống nhất thiên địa hay là nô dịch tam giới gì gì đó. Nếu giấc mộng này của người có thể thực hiện được, cho dù tộc nhân có hiếu chiến và dũng mãnh tới mấy thì ở trong thế giới mới cũng có thể có được mảnh trời riêng cho chính mình, được ngoại giới thừa nhận, sống ngang hàng với tộc khác, cuộc sống tự do." Bích Trường Lão lặp lại lời của Vân Tiêu, mắt lấp lánh hào quang, lại nhìn về phía đại trận. "Chủ thượng." Quý Thắng là người thông minh, nghe được mấy câu cây cao gió cả thầm khen không thôi. Một tộc nhân không nhịn được hỏi: "Chủ mẫu, nếu không dùng vũ lực thì sao ngoại giới lại có thể thừa nhận ma thần tộc chúng ta? Chẳng lẽ chủ thượng đã có kế sách vẹn toàn sao?" Bích Trường Lão thấy Vân Tiêu chỉ mỉm cười im lặng, biết vị chủ thượng này còn ẩn giấu nhiều bí mật, liền nói: "Vô luận thế nào chúng ta đều tin tưởng vào chủ thượng." Lời nói vừa ra, không những các tộc nhân mà cả Quý Thắng đều không hẹn mà cùng gật đầu, biểu tình kiên định. Lúc này bên ngoài y lực đại trận đã phát huy gần như tận cùng, mây mù tràn ngập không gian, trên mặt biển thì giống như có sóng thần, thiên địa như bị một trận pháp dẫn động biến ảo khôn lường. Tất cả thiên binh thiên tướng vào trận đều là một đi không trở lại, mà đám quân bên ngoài không bỏ chạy khỏi phạm vi trận thế thì cũng hoảng sợ tới mức rơi cả xuống biển. Đột nhiên lực lượng trận thế thù liễm, khắp nơi yên ắng trở lại, hòn đảo nhỏ cũng khôi phục nguyên trạng. Đám thuyền quân vừa vào trận may mắn thoát chết chạy ra hướng về Trương Tử Tinh đều là ánh mắt kính sợ, ý chí chiến đấu lẫn sĩ khí đều hoàn toàn tiêu tan. Trương Tử Tinh vẫn bất động, mặc kệ đám vô danh tiểu tốt bỏ chạy, lại vẫn khởi tiên lực quát to: "Hạo Thiên, Nguyên Khánh, nếu đã đến sao không hiện thân? Chẳng lẽ các người nghĩ có thể nhân cơ hội này mà đánh lén ta sao?" Vừa rồi hắn cảm ứng được hai người đã xuất hiện, nên liền thu hồi bắt quái trận cùng với ma vực chi lực, lại uống thần tinh lộ của Hạm Chi Tiên sẵn sàng nghênh địch. Tinh thần lộ được Hạm Chi Tiên dùng các tài liệu chân quý tại Tây Côn Lôn chế thành, công hiệu rất phi phạm. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trong nháy mắt nguyên khí đã khôi phục hơn phần nửa, tốc độ hồi phục cũng không ngừng tăng lên, trong lòng càng thêm chấn định. Đông Hải không thể so sánh với thiên giới, dù Hạo Thiên cùng với Giao Trì xuất hiện nhưng không sử dụng được thiên vị lực cũng xem như là thực lực giảm 1/3, rất khó có khả năng chiến thắng hắn. Bên hắn còn có Lồng Cát công chúa cùng với Tam Tiêu đang nghỉ ngơi dưỡng sức, lực lượng gần như là đã hoàn chỉnh, lấy lực lượng 5 người chống lại 2 người chí tôn thiên giới thì nhất định không rơi vào thế hạ phòng. May mắn hơn, nếu có thể dụ Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu tiếp nhập tiên giao phủ, kết hợp địa lợi cùng nhân hòa, tất có thể cho hai người ăn quả đắng, thậm chí là không còn mạng trở về. Các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.